Chương 2442, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Thứ ba bạo. Mà liền tại Trần Phong thi triển kim bằng tung hoành quyết, trên bầu trời rong ruổi xẹt qua kim sắc đường vòng cung thời điểm, lúc này, một trận tụ hội lại tại mỗi một chỗ, đã tiến hành. Nơi này là một mảnh thanh sơn, thế núi cực cao, chừng mấy trăm ngàn mét nhiều, mây trắng đều là tại dưới sườn núi trôi nổi. Trung gian ngọn núi này, tạo hình cực kỳ hợp quy tắc, cơ hồ cũng là một cái chính hình tam giác, giống như là người vì cắt chém mở dạng. Nhìn hợp quy tắc, nhưng lại không khỏi có một tia khô khan. Tại đỉnh núi bưng, có một mảnh tầng tầng lớp lớp cung điện, cực kỳ xa hoa trắng lệ, nhìn thậm chí đều không thể so với Thiên Nguyên Hoàng Thành Hoàng Cung kém bao nhiêu. Dãy núi này, ở vào Thiên Nguyên Hoàng Triều phía đông nhất chi địa, lại hướng đông thì là một mảnh bao la hùng vĩ mênh mông hải dương. Lúc này, đứng tại dãy núi này phía trên, đủ để trông thấy xa xa vô tận hải dương. Bên trong dãy núi này tồn tại một cái môn phái, xưng là Đông Hải Kiếm Lô. Đông Hải Kiếm Lô chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều cựu đại môn phái một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại chín trong đại môn phái số 1, thậm chí có thể đem Võ Động Thư Viện đều hơi đè xuống một nửa. Lúc này, tại vùng cung điện này chỗ cao nhất, cái kia xa hoa nhất đại điện bên trong, đang có 8 người chính ngồi ở chỗ đó. 8 người này, có lao có tuổi trẻ, có nam có nữ, trên thân ăn mặc cách ăn mặc cũng không rô nở dê nhau. Có người mặc một bộ hạt y dì, trên thân dính đầy cho, như là một tên giả mua thiết tượng. Có thì là một bộ đạo bào, thiên phong đạo cốt. Nhưng là bất kể như thế nào, mỗi người bọn họ khí thế trên người đều là cực kỳ to lớn, khiến người ta không dám nhìn gần. Thiên Nguyên Hoàng Triều có cựu đại môn phái, cái này cựu đại môn phái cộng lại thực lực so hoàng thất mạnh hơn nhiều. Chỉ là bởi vì không thể cùng một cái tâm, nguyên cớ hoàng thất mới có thể yên ổn ngồi ở vị trí này thượng. Lúc này, chín trong đại môn phái trừ Võ Động Thư Viện tối cường giả không có ở bên ngoài, còn lại bát đại môn phái tối cường giả đều đã ở chỗ này. Trong đó một tên khoảng 40 tuổi trầm ổn trung niên, tướng mạo tuấn lãng, khí độ trầm ổn, một bộ ung dung hoa quý chi tướng. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người quét một vòng, sau đó trầm giọng nói ra, chư vị, hôm nay đem đại gia mời đến, là vì thương lượng cái kia Trần Phong sự tình. Trần Phong hai chữ này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt thay đổi nghiêm nghị. Hiện nay, toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều nhân người nào không biết Trần Phong uy danh, người nào không biết cái kia thực lực cường đại ngũ tinh Vũ Hoàng Vân Phá Thiên bị hắn nhất đao chẳng giết. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều, bọn họ những thứ này người có quyết tâm đều là biết đến, lại quá là rõ ràng. Mặt trầm vững vàng trung niên nhân tiếp tục nói, ta Đông Hải Kiếm Lô, tại cái này chín trong đại môn phái, cũng không tính là mạnh nhất, ta Lãnh Nguyệt Tàn, tại cửu đại môn phái cường giả bên trong, cũng không tính là mạnh nhất. Chỉ bất quá, đoàn người gặp ta thường ngày hành sự trầm ổn, nguyên cớ cho ta mặt mũi này, để ta có thể triệu tập mọi người. Đã dạng này, ta cũng chính là đem đoàn người triệu tập đến, về phần còn lại làm sao bây giờ, vẫn là đoàn người nói tính toán. Lãnh Nguyệt Tàn mỉm cười khẽ vươn tay nói, chư vị, xin mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa. Lúc này, một tên thân cao tới 3 mét, cả người đầy cơ bắp khôi ngô đại hán, thanh âm ong ong, ẩm vang mở miệng. Hắn vừa nói, toàn bộ cung điện đều tại ẩm vang rung động. Hắn có chút tùy tiện nói, cái này Trần Phong mặc dù là Võ Động Thư Viện người, chẳng qua nha, hắn có thể theo chúng ta luôn luôn không có đánh qua liên hệ gì, chưa chắc sẽ đối với chúng ta thế nào. Một cái bén nhọn âm thanh vang lên, ngươi cái này chưa hẳn, thế nhưng là dùng thì tốt hơn một cái chưa hẳn, có khả năng liền có thể chôn vùi chúng ta bát đại môn phái tính mạng của tất cả mọi người. Người nói chuyện là một cao y vo cờ người cực kỳ thấp bé, lại đen vừa gầy hắn tử, bề ngoài xấu xí. Hắn lúc này thanh âm tranh chua nói, Hoàng Phủ Vô Phách, ngươi có phải hay không theo Võ Động Thư Viện quan hệ có chu tờ quá tốt, muốn bảo trụ Trần Phong á? Hoàng Phủ Vô Phách giận dữ hét. Ngươi ta cái gì ta đen gầy hán tử đúng lý không tha người, ngươi nói Trần Phong chưa chắc sẽ đối với chúng ta thế nào, ta nhìn hắn là chưa chắc sẽ không đúng chúng ta thế nào. Nếu là hắn muốn xuống tay với chúng ta, đâu đến lúc đó ai là đối thủ của hắn? Cái này khôi ngô đại hán, tên là Hoàng Phủ Vô Phách, chính là cựu đại môn phái một trong, Phách Nguyên Tông tông chủ, một thân bá khí quyết sắc bén cương mãnh, thực lực đã đạt tới ngũ tinh Vũ Hoàng đỉnh phong. Hán tử trước đến nay thân phận tôn quý, chỗ nào bị nhân muộn như vậy vũ nhục qua? Lúc này hắn nổi giận, nghiêm nghị quát, Lôi Hầu tử, ngươi mẹ nó nói chuyện cho ta khách khí một chút, tin hay không lão tử nhất quyền bóp nát ngươi cái kia hoàng phủ vô phách trong miệng Lôi hầu tử, tên là Lôi Vân. Hắn tướng mạo gầy còm, ngoại hiệu Lôi hầu tử, chỉ là, từ khi địa vị hắn tôn sùng, sau khi thực lực cường đại, lại không ai dám gọi như vậy. Lúc này, Khôi Ngô đại hán hoàng phủ vô phách một gọi như vậy, hắn lập tức trở mặt, nghiêm nghị nói, ngươi mẹ nó lại cho ta gọi một lần thử một chút. Hai người nhất thời ầm ĩ lên, những người khác cũng là mồm năm miệng mười nói, trong nháy mắt, nơi này ầm ĩ thành một mảnh, như là chợ bán thức ăn một dạng. Mà đúng lúc này đợi, đông nhiên, một thanh nu cùng giọng nữ dễ nghe vang lên, hai vị đều an tĩnh một chút. Cái này cái thanh âm chủ nhân, hiển nhiên tại trong bọn họ có lớn lao hy vọng, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người là dừng lại, ánh mắt hướng hắn ném qua. Đây là người hơn 40 tuổi trung niên mỹ phụ, thân mang cung trang, tướng mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ văn thiên. Ánh mắt của nàng tại trên mặt mọi người đảo qua, chậm rãi phun ra 6 cái chữ, kẻ này, tất không thể lưu. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người linh lung, trên mặt cũng một mực treo tuyệt mỹ ý cười, chỉ là lời nói ra xác thực dày đặc lạnh như băng, tràn ngập lạnh thấu xương chi ý, sắt cơ bắn ra bốn phía. Nàng ánh mắt quét về phía mọi người, từ tốn nói, các ngươi mới vừa nói rất nhiều, nhưng là đều không có nói đến chỗ hiểm lên. Các ngươi ngẫm lại, võ động thư viện là cái gì? Chỗ võ động thư viện cũng là cửu đại môn phái một trong. Thanh âm của nàng đống nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, các ngươi cũng đều là trưởng môn của cửu đại môn phái nhân, môn chủ, tông chủ. Các ngươi môn tự vấn lòng, nếu thủ hạ ngươi có một người, thực lực mạnh đến còn lại bát đại môn phái cũng đỡ không nổi, như vậy ngươi biết không đối với môn phái khác động thủ sao? Các ngươi, nhịn được sao? Nàng lời vừa nói ra, những thứ này trưởng môn, môn chủ, ngẫm lại nhất thời đều là sợ hãi mà kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng. Xác thực, người nào cũng đỡ không nổi cái này dụ hoặc. Lôi hầu tử cười lạnh nói, lão tử nếu là có thực lực kia, cái thứ nhất diệt phách nguyên tông hoàng phủ vô phách lời, xảo, ta cũng nghĩ như vậy. Người nào cũng nhịn không được, đúng không? Trung niên mỹ phụ trên mặt lộ ra một vòng giọng nghĩa mai chi sắc, ta cũng không ngoại lệ, như ta thủ hạ có người nghe lệnh của ta, còn có thực lực mạnh như vậy, ta cũng sẽ nhịn không được đối với môn phái khác hạ thủ. Thống nhất thiên nguyên hoàng triều cựu đại môn phái, thậm chí chiếm lấy thiên nguyên hoàng triều cơ nghiệp. Thanh âm của nàng thay đổi cao vút, cái này dụ hoặc người nào chống đỡ được? Các ngươi lại có ai không muốn làm nguyên cớ nhân vật tạm? Lãnh Nguyệt Tản, Ngũ Tinh Vũ Hoàng, Trầm Ổn Trung Niên, tướng mạo tuấn lãng, khí độ ung dung. Đông Hải Kiếm Lô trưởng môn. Từ bạn đọc nghịch thiên thăng cấp đóng vai. Xuất từ nhân vật phản diện lâu thứ nhất 90 lâu. Nhân vật tạp, Hoàng Phủ Vô Phách, Ngũ Tinh Vũ Hoàng, Khôi Ngô Cử Hán, khí tức bá đạo. Phách Nguyên Tông Tông Chủ. Từ bạn đọc độc cô hành trình đóng vai. Xuất từ nhân vật phản diện lâu 18 tầng 7.